Anh là tất cả những gì em ghét nhất. Chương 40, góc truyện audio.com. 6 Trước đây tôi bàn bạc với Tam Gia nghỉ hè đi du lịch nước ngoài, đúng vào thời điểm Tam Gia bận bù đầu lo cho bản báo cáo một phần công việc, gã nói có thể xin nghỉ một tuần đưa tôi ra nước ngoài chơi. Tôi, bọn mình đi Thái Lan nhé. Tam Gia, đi Maldives hoặc đảo Phuket ngắm biển em nhé. Tôi, bọn mình lớn lên trên bờ biển mà tại sao phải tới nơi khác ngắm biển làm gì? Không, em muốn ăn sầu riêng. Tam Gia, em muốn ăn sầu riêng ở nhà mua cũng được, mua 1.000 đồng sầu riêng còn lãi hơn chạy tới Thái Lan ăn sầu riêng. Tôi, anh nghĩ lại đi, Thái Lan có Pattaya là thiên đường của phái mạnh. Tối nào cũng có những màn biểu diễn cực kỳ đặc sắc nhá. Tam Gia còn nghiêm túc suy nghĩ trong giây lát, buổi tối em sẽ cho anh đi tới những nơi đó sao? Tôi hào phóng nói, dĩ nhiên là không rồi. Tam Gia, anh muốn đi Maldives, 7, nhiều năm hè nào cũng tới Hạ Môn chơi nhưng có lẽ tôi vẫn không quen được với thời tiết nóng như đổ lửa ở miền Nam, vậy là tôi bị viêm đường tiết niệu như những chú ve trên ngọn cây. Hôm đó tôi phải viết chuyện còn Tam Gia thì ôn tập để chuẩn bị cho một môn thi, thế là hai chúng tôi vào một phòng tự học, hẹn là sẽ giải quyết hết mọi công việc trong buổi sáng để buổi chiều ra biển chơi. Căn phòng đó rất mát mẻ lại ít người, tính cả hai chúng tôi cũng chưa đến 5 người. Bắt đầu từ lúc ngồi xuống, hệ thống bài tiết nước tiểu của tôi gặp trục trặc, cảm giác như bị một móng vuốt nào đó cào trong người, lúc nào cũng muốn vào nhà vệ sinh. Tam Gia dẫn tôi tới nhà vệ sinh gần đó rồi đứng ngoài chờ tôi để cùng quay lại lớp học. Vậy mà rõ ràng tôi vừa buồn đi vệ sinh lắm mà vào tới nơi lại không đi được. Đó là một buổi sáng cực kỳ khó chịu, đại khái có thể hình dung bằng các cụm từ như tiểu dắt, tiểu bí, tiểu không hết. Thậm chí tôi còn chưa viết được phần mở đầu của câu chuyện, Tam Gia cũng không được yên ổn để ôn bài. Lần cuối cùng tôi trở lại phòng học từ nhà vệ sinh, trong phòng không một bóng người, Tam Gia đã cất đồ đạc xong chuẩn bị dẫn tôi đi ăn. Gã mua cho tôi mấy chai nước dục uống, vừa vặn nắp cho tôi vừa nói. Anh mua cho em vài viên tiền liệt khang nhé. Thế giới quan lúc này của tôi đã hơi suy sụp, em bị bệnh về tuyến tiền liệt sao? Tam Gia ngẫm nghĩ lại, hình như là không, hai chúng tôi nhìn nhau không nói gì. Sau khi uống hết một chai nước, tôi lại bắt đầu liên tục chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó Tam Gia phải gói đồ ăn của tôi mang về nhà trọ, gã đặc biệt cho phép tôi khoanh chân trên giường bật điều hòa chùm chăn, ăn thịt nướng, chạy vào nhà vệ sinh. Kế hoạch đều bị phá hỏng, tôi xấu hổ nói. Liệu anh có chán em không? Tam Gia, không đâu, tập trước cho quen việc bưng bô cho bà già thôi. Câu nói này của gã khiến tôi cảm động vô cùng, quả quyết nắm tay hứa hẹn khi nào gã già bĩnh ra quần tôi nhất định sẽ không chê bai mà còn ngoan ngoãn giặt quần cho gã. Tam Gia thoáng im lặng rồi tự dưng hỏi, tại sao phải giặt quần, em không biết có một vật thể tên là tã quần sao? Tôi, bầu không khí tình cảm lập tức tan biến, tôi ngồi trên bồn cầu nghĩ bụng khi nào khỏe tôi nhất định sẽ đá chết gã này. 8. Đi xem phim, Phi Vụ Động Trời, với bạn cùng phòng, hình ảnh cáo và thỏ trong phim rất đáng yêu, tôi liền ôm trái tim thiếu nữ nói chuyện với Tam Gia. Cáo tán thỏ hay quá, ngọt ngào đến sâu cả răng ý, Tam Gia trả lời. Cáo, thỏ, góc truyện audio.com, tôi kể cho gã nghe nội dung bộ phim một cách ngắn gọn, cũng nói là mặc dù kết thúc không rõ ràng nhưng chắc chắn chúng sẽ phải lòng đối phương và đi tới một cuộc hôn nhân. Tam Gia, tán đồ cũng vô dụng, khác biệt trong cách sinh sản, chúng không thể ở bên nhau được đâu. Tôi, một người không biết lãng mạn như anh khiến em thực sự chẳng còn muốn kể chuyện gì nữa. Khách chương.